chỉ là một người bạn thất lạc nhiều năm. Anh xoay người đi tới trước cửa căn hộ của mình, mở cửa bước vào. Tiếng nóng cửa vang lên rầm, không hỏi khiến Tuyết Lan nhìn giật mình. Ngự dao dựa cả người về phía sau cánh cửa, những giọt nước mắt nhớ nhung cuối cùng cũng trào ra ngoài, không cách nào ngăn được. Bằng sao, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có khỏe không? Tuyết Lan nhì thở dài một hơi, cũng may không có gì nguy hiểm lắm. Xoay người định tiếp tục tìm chìa khóa, đã thấy Tiết Tiểu Diệc đứng trước cửa, nhìn mình cười cười. Tiên đã nhìn giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn con trai, đi thẳng vào nhà, mệt mỏi ném cái túi sách xuống ghế, đi lên lầu. Tiết Tiểu Diệc đi theo sau. Mẹ Lan Nhi, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Mọi chuyện có thuận lợi không à? Tiết Lan Nhi dừng chân, xoay người thở phì phò nhìn con trai. Mẹ bị con hại thế thảm rồi. Tiết Tiểu Diệc rụt đầu lùi về phía sau, cậu bé trợn cho hai mắt nhìn Tiết Lan Nhi. Sao? Làm gì có chuyện đó? Không phải hôm nay mẹ được thăng chức sao? Được thăng chức? Mẹ còn biết chính là con gọi điện thoại cho Ngự Giao phải không? Ngự Giao là ai à? Tiết Tiểu Diệc trước mắt, mẹ mặt không hiểu. Chính là Thẩm Ngạn Bằng, tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị. À, chính là cái chú hôm đó hôn mẹ trong thang máy đó sao? Tiết Tiểu Diệc giống như bình tĩnh. Còn... Tiết Lan Nhi tức giận, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nửa giận ở trong lòng, nhéo má con trai. Đừng tưởng mẹ không biết chuyện tốt mà con làm. Mẹ biết con đã gọi điện thoại tới cho anh ta, yêu cầu anh ta thăng chức cho mẹ. Ừ đâu. Tiết Tiểu Diệc hất thầy Tiết Lan Nhi ra, xoa xoa má của mình, khóe miệng cong lên nói. Con làm vì muốn mẹ được thăng chức, có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Hơn nữa, con để kiếm được nhiều tiền hơn, chứ nó có gì mà không tốt. Tiết Lan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật không biết rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé của tên nhóc này đang nghĩ cái gì nữa. Mới chỉ là một đứa trẻ hơn 5 tuổi mà thôi, tại sao đã hiểu những chuyện này mà lời nói ra hoàn toàn không giống lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng con có biết rằng vì chuyện này có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty có ý kiến với mẹ không? Bọn họ cho rằng mẹ dùng quan hệ không đứng đắn nên ngày đầu tiên đi làm đã được thăng chức, còn có đích thân tổng giám đốc bổ nhiệm. Mẹ để ý những lời vớ vẩn đó của bọn họ làm gì? Mẹ nói Nhi chỉ cần làm tốt công việc của chính mình là được. Những người đó cũng vì ghen tị với số may mắn của mẹ mà thôi. Được rồi, sau này mẹ nói Nhi phải làm việc thật giỏi, mà kệ bọn họ muốn nói nào thì nói. Số may mắn? Đúng, mẹ có một người con trai như con, đúng là số may mắn của mẹ. Tiên Hoa Nhi nói xong cảm thấy rất đau lòng nên xoay người đi lên lầu. Mẹ đi tắm trước, lát nữa xuống nấu cơm cho con. Vâng, con em mẹ, mẹ phải vui vẻ nha. Tiết Lan Nhi không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tính cách của Tiết Tiểu Diệc rất giống Ngự Giao, chỉ quan tâm tới điều mình làm, chưa bao giờ để ý đến người khác nhìn mình như thế nào, cũng không quan tâm tới cảm nhận của bọn họ ra sao. Không được, cô tuyệt đối không thể để con trai mình trở thành một tên quỷ nhỏ. Tiết Lan Nhi tắm rửa sạch sẽ, chút bỏ sự mệt mỏi, sau đó liền xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Ăn xong, Tiết Tiểu Diệc tranh rửa bát, cô đành xuống lầu đổ rác. Ném túi rác vào thùng rác dưới lầu xong, cô liền vào thang máy trên lầu. Khi bước ra khỏi thang máy, nghe thấy một giọng nói quen quen, ngước mắt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Tô Y Thu. Tiên là nhìn vội vàng núp vào một chỗ khuất. Tại sao Y Thu lại tới đây? 6 năm trôi qua rồi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao Y Thu không có con. Năm đó không phải cậu ấy mang thai sao? Tô Y Thu dùng hết sức nhấn chuông cửa, Ngự Giao vẫn không mở. Cô đập cửa lớn tiếng nói: Ngạn Bằng, anh mở cửa ra, anh mong mở cửa ra. Tiên Hoa Nhi không bước ra khỏi chỗ nấp, quên mất rằng bản thân không còn là Doãn Bằng Giao trước đây. Có lẽ vì lúc đầu cảm thấy hổ thẹn với Y Thu, nên Tiên Hoa Nhi nghĩ mình không còn mặt mũi để nhìn người chị em tốt này. Ngạn Bằng, mở cửa ra, mở cửa. Đối với tôi Y Thu, có thể nói Tiên Hoa Nhi hiểu khá rõ người chị em tốt này của mình. Cô ấy là người dịu dàng nhất trong ba người, gia đình cũng hạnh phúc nhất, là một thiên kim tiểu thư. Nhưng bây giờ sao lại đập cửa lớn tiếng gọi, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao Y Thu lại biến thành như vậy? Thật ra lúc đầu cô rời đi cũng là vì tất thành cho hạnh phúc của Y Thu. Cô cho rằng người Ngự Giao yêu là Tô Y Thu, chỉ vì ở trước mắt cô ấy Ngự Giao mới có thể dịu dàng vô hạn. Chương 165, cởi quần áo. Một lát sau Ngự Giao mới ra mở cửa. Tiên Hoa Nhi nhìn thấy bên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp đứng trước cửa, cô vội vàng rụt ngược lại một góc. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, tiếng la hét của Tô Y Thu cũng ngừng bặt. Anh nhíu mày, không vui nhìn cô hỏi: Em ở đây làm gì? Tại sao biết nơi này? Em... Tùy Thu ngập ngừng một lúc vẫn không trả lời được, dường như đang chột dạ. Tuy vừa rồi còn khí thế mừng ngực, nhưng vừa nhìn thấy Ngự Giao, lập tức không dám mở miệng nói lung tung. Đây chính là khí thế của Ngự Giao. Khi Tiêu Lan Nhi đối mặt với anh ta cũng như vậy, vốn đang đã suy nghĩ kỹ những lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, tất cả đều như bị nghẹn lại ở cổ họng. Nhà Măng, có phải anh đang nuôi tình nhân ở đây không? Đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, Tùy Thu nức nở nói. Em đang nói lung tung gì đó. Nhưng anh... Tùy Thu nhìn Ngự Giao từ trên xuống dưới một lượt. Anh ăn mặc như vậy, có trách sẽ khiến người ta nghĩ như vậy. Hơn nữa cô gõ cửa lâu như vậy, anh mới ra mở cửa. Anh vừa tắm xong, tiếng lướt lớn quá nên không nghe thấy. Ngự Giao mất kiên nhẫn nói. Rốt cuộc em muốn làm gì? Có thể để anh yên tĩnh mấy ngày được không? Trước đây anh đối xử khách khí với cô là vì quen biết cô từ ngày còn bé, coi cô là em gái nhỏ. Nhưng mấy năm gần đây, Tùy Thu càng lúc càng cuốn chặt lấy anh, khiến anh không thể chịu nổi. Rõ ràng đã nói chỉ là kết hôn giả, nhưng tại sao bây giờ thà chết không chịu ly hôn? Điều này khiến tất cả những tình cảm tốt đẹp trước đây Ngự Giao có với cô đều biến mất. Em Bằng, chúng ta là vợ chồng, nhưng anh lại bỏ em ở nhà một mình chạy tới đây. Điều này khiến em thật sự rất đau lòng. Đôi mắt Tùy Thu đẫm lệ nhìn Ngự Giao. Từ nhỏ tới lớn bên nhau cô cũng hiểu được một chút tính cách của anh. Tuy bình thường ở trước mặt cô anh tạo cho mình một lớp mặt nạ rất giỏi, luôn nói là chỉ có coi cô là em gái, cho nên cách sáo, không đối xử với cô như một người phụ nữ khác. Nhưng cô cũng hiểu một điều, anh là người thích mềm không thích cứng. Nếu làm trái ngược với ý của anh, chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Hơn nữa, hậu quả nhất định là rất thảm hại. Em Bằng, em rất nhớ anh. Tùy Thu kiễn chân lên, đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Ngự Giao. Cơ thể hai người cuốn lấy nhau, cánh cửa từ từ đóng lại. Tiết Nạn Nhi từ trong góc khuất đi ra, nhìn cánh cửa khép chặt, nhớ lại hình ảnh thân mật của anh ta với Y Thu ở trước khi cửa đóng. Trong lòng cô có chút đau đớn, nhắm mắt lại, đi tới trước cửa phòng mình, cố gắng mỉm cười đẩy cửa bước vào. Cô không thể để Tiểu Dực nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chính mình. Giống như cuộc sống của cô và Lăng Dực trước đây, cô luôn muốn xây dựng cho người mình yêu thương nhất một thế giới tốt đẹp, không muốn những người yêu thương quan tâm tới mình phải lo lắng. Một lúc sau, Tùy Thu vẫn ôm chặt Ngự Giao không buông, đầu lưỡi cậy mở môi của anh, một tay đưa theo chiếc khăn vấn của anh xuống. Cơ thể nam tính quyến rũ hiện lên, Ngự Giao nắm chặt tay, dùng sức hất cơ thể cô ta ra. Tùy Thu đẩy ra xa, bao vào cạnh tủ. Cô ta lập tức thở gấp, trừng mắt nhìn Ngự Giao ở trước mặt, nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Y Thu, anh đã nói rồi, anh không yêu em, anh sẽ không đụng vào em. Nhiều năm trôi qua, anh chưa bao giờ chạm vào cơ thể Tùy Thu. Tùy có hôn, nhưng giữa hai người chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ. Vừa rồi khi cơ thể mềm mại của cô ta chạm vào người anh thừa nhận cơ thể mình có chút nửa nóng. Anh đừng như vậy. Tùy Thu bước tới một lần nữa, ôm chặt lấy Ngự Giao. Anh nắm hai bà vai cô và nói. Em tỉnh táo lại đi. Ngẩng đầu lên, cô nhìn anh, khóc nói. Em biết tại sao anh lại làm như vậy. Anh cho rằng không chạm vào cơ thể em là có thể không cần có trách nhiệm với em. Anh cho rằng làm như vậy em sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ rời khỏi anh. Nhưng anh Bằng, em tuyệt đối không. Cho dù cô đơn đến đâu, em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh. Ý nhất, trong mắt người ngoài em là vợ của anh, là người phụ nữ của anh. Ngự Giao buông cô ra, tuy rất tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay anh đã làm một người đàn ông bình tĩnh trầm lặng, sẽ không dễ dàng nổi giận. Hơn nữa anh cũng không muốn quá tuyệt tình với Tùy Thu. Cô ta bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Ngự Giao quay đầu đi không nhìn. Cơ thể người phụ nữ trần trụi, có lồi có lõm, đầy hấp dẫn đứng ở đó. Cơ thể Tùy Thu khẽ run lên, dáng người của cô rất đẹp, bộ mông tròn vành lên, bộ ngực căng tròn đứng thẳng, bước về phía trước một lần nữa, để tay anh bao phủ lên bầu ngực của mình. Em là người phụ nữ của anh, cơ thể của em là của anh, em sống là người của anh, chết là ma của anh. Ngự Giao giật tay mình lại, đột nhiên xoay đầu nhìn Tùy Thu đầy căm phẫn, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên. Em biết không, em đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng của anh. Tùy Thu chợt thấy sợ hãi, nhưng vẫn cam lòng nói. Anh Bằng, em thực sự rất yêu anh chỉ cần cho em một năm, đừng từ chối em được không, em nhất định sẽ khiến anh yêu em. Cút! Anh gầm lên, Tùy Thu kinh hãi, Ngự Giao rất ít khi đối xử với cô hung dữ như vậy. Anh nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lên quấn quanh hông, sau đó đi lên lầu. Tùy Thu chạy theo, từ phía sau ôm chặt anh vào trong lòng. Được, được, em đồng ý với anh. Em sẽ không như vậy nữa. Anh có thể trở về nhà không? Đừng ở lại đây nữa. Từ nay về sau em sẽ tuyệt đối không dám ép anh bất kỳ việc gì. Chỉ cần mỗi ngày anh có thể nhìn thấy là thỏa mãn rồi. Cô nhỏ giọng nói ra nỗi lòng của chính mình. Gỡ tay cô ra, anh làm như không nghe thấy gì, lạnh lùng đi lên lầu. Tôi thu đau đến tê tái cõi lòng, nhặt quần áo ở dưới đất lên, vừa khóc vừa mặc vào người. Tự ái của cô đã bị anh trà đạp không thương tiếc. Cô biết tất cả đều do chính cô tự tìm đến, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô đã cho người điều tra, mấy năm gần đây bên cạnh Ngự Giao không có bất kỳ người phụ nữ nào. Hơn nữa, anh chỉ dốc sức vào việc tìm kiếm Doãn Băng Giang. Nói cách khác, trong lòng anh chỉ có Doãn Băng Giang. Nhưng cô ta đã mất tích 6 năm, sống chết chưa biết. Không có ai biết cô ta còn sống hay đã chết, cũng không có ai từng nhìn thấy cô ta. Chỉ cần Doãn Băng Giang không trở lại, cô tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày khiến anh cảm động. Tiết Nạn Nhi bị mất ngủ cả đêm, ngày thứ hai cô cố gắng lấy lại tinh thần đi làm, quyết định làm theo lời con trai nói, chỉ quan tâm tới công việc của mình, mặc kệ người ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao cô cũng không thể nào ngăn cản được những lời bàn tán của người khác, cho nên điều duy nhất có thể làm chính là chứng minh thực lực của mình. Cô cho rằng chỉ cần mình làm việc thật tốt, giành được sự tin tưởng, sau đó sẽ đạt được mục đích của mình. Nhưng không ngờ những rắc rối cứ không ngừng kéo tới. Chương 166, hôn môi. Tiết Nạn Nhi bắt taxi từ công ty, nhìn những cột tòa nhà khuất phía sau, trong lòng không khỏi cảm thán, cảnh người còn người mất. Sau khi trở về, bản thân gặp lại rất nhiều người, chỉ có thiếu mỗi đồng bội mà thôi. Không biết bây giờ đồng bội như thế nào, cô bạn nóng này của mình có được sống hạnh phúc không? Tiết Nạn Nhi thở dài một hơi, hôm nay cô không còn là Doãn Băng Giao, là một thân phận khác, giống như khoác lên cơ thể một lớp da, mà lớp da này vốn không phải là của mình. Tuy 6 năm đã trôi qua, nhưng cô mãi mãi không quên mình là Doãn Băng Giao. Trong lúc Tiết Nạn Nhi đang thất thần, chiếc xe taxi dừng lại trước cửa công ty. Cô lấy lại tinh thần, mỉm cười xuống xe, sau đó bước vào tòa cao ốc trong mắt rất nhiều người. Cô đặt toàn bộ tâm trí vào công việc. Cũng may, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều diễn biến một cách bình ổn. Nhưng vì vừa mới nhậm chức nên có rất nhiều chuyện, rất nhiều tài liệu đợi cô tìm hiểu. Đến giờ làm của buổi chiều vẫn chưa có về. Nhưng dân viên ở bên ngoài đều đã về hết, chỉ còn một mình Tuyết Anh Nhi vẫn còn ở trong phòng bận rộn với công việc, quên cả thời gian. Cho nên, khi chuông điện thoại di động vang lên mới kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Mẹ Anh Nhi bao giờ mẹ về? Mẹ không đón sao? Con đã nấu xong bữa tối cho mẹ rồi. Tiết Nạn Nhi nhìn xuống đồng hồ báo thức kêu lên. Ôi, cô cưng, mẹ vô ý quá, mày làm việc đến quên cả thời gian. Không sao, điều đó cho thấy mẹ Nạn Nhi nhà ta cố gắng cho công việc. Con ở nhà đợi mẹ nhé. Ừ, con trai ngoan, trước mắt cứ như thế vậy nhé. Vâng ạ. Cúp điện thoại, trên gương mặt Tiết Nạn Nhi nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người đều nói con gái là bạn tri kỷ của mẹ. Nhưng cô cảm thấy Tiểu Dịch tuy là con trai, nhưng cũng là một người bạn tri kỷ của mình. Mỗi khi ở bên con trai, cô đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vì vậy, liền đứng dậy, thu dọn tài liệu, tắt máy tính, cầm túi sách đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đèn điện đã được tắt, trên hành lang chỉ còn những tia sáng yếu ớt phản chiếu. Tiết Nạn Nhi vừa đi tới giữa phòng tiêu thụ, đột nhiên nghe một tiếng xoẹt. Xung quanh trở nên tối đen, màn đêm đang ngòn ở trước mắt, khiến cô sợ tới run người. Có ai ở đây không? Tiết Nạn Nhi hỏi. Có thể là bị cắt điện, tất cả các đèn đều bị tắt, đồng nghĩa thang máy cũng không thể sử dụng. Tiết Nạn Nhi cảm thấy bản thân thật là xui xẻo, trong lòng cũng hơi sợ sợ, lùi về phía sau một bước, đột nhiên va phải một cơ thể. À! Tiết Nạn Nhi khẽ hét lên, người đó đột nhiên ôm lấy cô. Đừng sợ, là tôi. Sau phút kinh ngạc, Tiết Nạn Nhi lấy lại tinh thần. Thông giám đốc, muộn thế này, tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Tiết Nạn Nhi hơi dễ dùa, hai tay chống lên ngực anh. Thằng giám đốc, xin anh buông tôi ra. Mỗi lần gặp, anh ta đều làm những hành động thất thố. Ngự Giao không có buông cô ra, cũng không lên tiếng đáp lời. Anh thích bóng tối, hơn nữa anh cũng không nhìn thấy gương mặt Tiết Nạn Nhi, chỉ có thể nghe giọng nói và cảm nhận cơ thể cô. Cảm giác như thế, cô chính là Băng Giao, cho nên anh không buông ra được. Ngự Giao ôm chặt cô vào trong lòng, trong bóng tối, đột nhiên một nụ hôn rơi xuống. Chương 167, dây dưa trong bóng tối. Thằng giám đốc, anh đừng như vậy, đừng như vậy. Tiết Nạn Nhi dãy rủa, trái tim đập cuồng loạn. Ngự Giao ôm chặt cô không buông, đôi tay không an phận di chuyển trên người cô, hô hấp dồn dập. Băng Giang, đừng rời khỏi anh rất nhớ em, anh rất nhớ em đến phát điên lên rồi. Băng Giang, Băng Giang. Tiên Hoạn Nhi kinh ngạc, quên cả dãy rùa, vì vậy nhân cơ hội đó đầu lưỡi của anh liền chui vào trong khoang miệng nhỏ thơm mùi đinh hương của cô. Cô bấm một cái thật mạnh lên người mình, tự nhủ không thể để tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này, tuyệt đối không thể quên đi những tổn thương anh ta gây ra cho cô, cùng những tổn thương đã gây ra cho Tô Y Tu, không thể lún sâu vào vết xe đổ. Tôi là Tiên Hoạn Nhi, không phải là Doãn Băng Giao. Tiên Hoạn Nhi lạnh giọng nói. Không, em chính là Băng Giao, giọng nói của em, cơ thể của em, anh rất quen thuộc. Trong bóng tối, anh ta đột nhiên như mất đi lý trí, bởi vì không nhìn thấy gương mặt Tiết Loan Nhi, cho nên anh ta cố chấp cho rằng cô chính là Doãn Băng Giao. Ngự Giao giống như phát điên, ôm chặt cơ thể cô trong lòng. Những nụ hôn không ngừng rơi xuống, đôi tay nóng bỏng của anh luồn vào vạt áo cô chui vào bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng tháo móc áo lót xuống. Tiết Loan Nhi hít sâu một hơi, cảm giác trước ngực đột nhiên như được nới lỏng. Cơ thể cô yếu ớt như muốn ngã, nhưng lại không cách nào đẩy người đàn ông điên cuồng trước mặt ra. Miệng anh ta không ngừng gọi tên Băng Giao. Băng Giao, cầu xin em đừng rời khỏi anh. Em là của anh, cả đời này em mãi mãi là người phụ nữ của anh. Giọng nói vội vàng đầy bá đạo, từng hơi thở dồn dập của anh ta phả vào vành tai cô. Tiên An Nhi cảm giác cơ thể mình đang dần dần sụp xuống, lắc đầu, thầm nói trong lòng. Ngự Giao là Ngự Giao, sớm biết trước như thế này, lúc đầu cần gì phải như vậy. Cũng trong bóng tối ở bên ngoài cách đó mấy bước, Tô Y Tu đứng ở nơi đó. Trong bóng tối, từ nơi phát ra tiếng nói có thể lờ mờ nhìn thấy hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau. Hô hấp của cô đột nhiên như bị bóp chặt. Giọng nói này là Băng Giao, tại sao cô ấy lại trở về? Cô đột nhiên ý thức được mối nguy hiểm. Mà ở đầu bên kia, hai người đang lôi lôi kéo kéo, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của Tô Y Tu. Động tác của Ngự Giao càng lúc càng xuồng xã, một tay anh siết chặt vòng eo Tiết Loạn Nhi, một tay nắm chặt hai tay cô, xoay người, ép cô vào bức tường, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Tiết Loạn Nhi không còn đứng lui, phía sau cô là bức tường lạnh như băng, phía sau nữa là cơ thể nóng bỏng rắn chắc của Ngự Giao, cảm giác nóng lạnh song song khiến cô vô cùng khó chịu. Không, Tổng Giám Đốc, anh đừng như vậy, anh nhìn kỹ lại đi, tôi không phải là Băng Giao, tôi là Loạn Nhi, là Loạn Nhi. Ngự Giao không lên tiếng, hơi thở dồn dập điên cuồng hôn cô. Nỗi nhớ nhung trong những năm qua vào giây phút này biến thành điên cuồng cướp đoạt. Anh không còn nghe được bất kỳ điều gì cô nói, ngược lại chỉ cần cô vừa lên tiếng, giọng nói cực kỳ giống Doãn Băng Giao khiến anh điên loạn và mê cuồng. Băng Giao, tôi không phải Băng Giao. Tiết Loan Nhi hét lên, tiếng hét đầy tức giận của cô văng vẳng trong căn phòng rộng lớn. Tô Y Tu đứng cách đó không xa, bàn chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nào cũng không có dũng khí để bước tới. Ngự Giao nắm chặt hai vai Tiết Loan Nhi, ngoại trừ khuôn mặt, tất cả những thứ khác trên người cô đều giống Doãn Băng Giao như đúc, ngay cả cơ thể nhỏ bé và sự nhạy cảm này cũng vậy. Cơ thể đột nhiên cứng đờ, cảm nhận được vật nam tính cứng rắn của anh đang chĩa về cơ thể mình. Cô cố gắng dãy giụa, nhưng càng dãy giụa càng khiến cơ thể anh nóng rực hơn. Tiết Loạn Nhi cuống quá, cắt một cái thật mạnh vào môi anh, cho rằng anh ta bị đau sẽ buông mình ra. Nhưng ngược lại, anh không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Loạn Nhi càng cắn mạnh hơn, cô nghiến răng, cắn chặt vào cánh môi đang theo mùi hương thuốc lá thoang thoảng của anh. Cho đến khi cô cảm nhận được mùi tanh trong miệng, anh ta mới không buông tay. Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, hàm răng nhẹ nhàng buông ra, giọng nói run rẩy. Tại sao như vậy mà anh vẫn không buông tay cho tôi? Cô nói cái gì? Ngự Giao tròn mắt nhìn. Giọng điệu này, những lời trách cứ này, Băng Giao cũng đã từng nói với anh như vậy. Tiết Nhạn Nhi vội vàng cắn môi, vừa rồi thiếu chút nữa là bị lộ thân phận. Cô cố gắng giải thích. Tôi nói, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vốn dĩ tôi hoàn toàn không phải người tên Doãn Băng Giao gì đó, tôi là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi. Anh im lặng không lên tiếng. Sau đó một giọng nói ma mị vang lên trong bóng tối. Tôi nói cô là Băng Giao thì chính là cô ấy. Anh ta cố chấp như vậy khiến cô hoàn toàn không còn cách nào khác. Nghe những lời này, cả cơ thể Tô Y Tu đều trở nên run rẩy. Quả nhiên anh vẫn còn yêu Băng Giao. Giọng nói của người phụ nữ này thực sự rất giống Doãn Băng Giao. Rốt cuộc cô ta là ai? Tô Y Tu muốn làm rõ ràng. Cô ngừng thở, giận đến run người, từng bước tự uy về phía của hai người. Vừa dứt lời, Ngự Giao liền cúi xuống chiếm đoạt lấy cơ thể cô. Tiết Loan Nhi khóc không ra nước mắt, sức lực phản kháng của cô đối với anh mà nói chỉ nhỏ bé như gãi ngứa. Khi cơ thể cô sắp đầu hàng, tách một tiếng, trên hành lang tối đen đột nhiên trở nên sáng bừng, khiến động tác của Ngự Dao đột nhiên ngừng lại. Trước đó Tiết Loan Nhi đã dùng hết sức để dãy giụa, đầu tóc trở nên rối tung, quần áo sục sạch. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngự Dao, tức giận nói: "Anh mở to mắt ra nhìn đi, xem rốt cuộc tôi có giống người kia ở điểm nào không?" Nơi Tùy Thu đứng chỉ cách hai người khoảng chừng 3-4 bước chân, khi ánh đèn sáng lên, hoàn toàn có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ kia. Khi nãy, cô thật sự cho rằng Doãn Bằng Dao đã trở về, nhưng giờ phút này, tại sao lại có thể có người có giọng nói giống nhau đến như vậy, ngay cả vóc dáng cũng rất giống. Đôi mắt mê loạn của Ngự Dao mở to, khi nhìn thấy gương mặt xa lạ trước mắt, thì suy nghĩ của anh ta đột nhiên trở lại bình thường. Bỗng nhiên buông cô ra, ánh mắt anh trở nên hoảng sợ và mất mát. Tiện Loan Nhi quay đầu, đúng lúc này mới nhìn thấy Tôi Thu, tim cô đột nhiên đập loạn, há miệng, suýt nữa kêu lên tên của người bạn thân. Tôi Thu bước lên, đột nhiên vung tay, bốp, một cái tát vang rồi, dứt khoát rơi xuống mặt Tiết Loan Nhi. Chương 168, công khai. Tiết Loan Nhi vừa kinh ngạc vừa đưa tay xoa gò má nóng rực của mình, tròn mắt nhìn sự tức giận của Tô Y Thu. Cô không ngờ Y Thu lại giơ tay đánh mình. Đồ lẳng lơ, dám quyến rũ chồng tôi. Tô Y Thu thở hổn hển nhìn về phía Tuyết Loan Nhi nói. Bây giờ Tiết Loan Nhi mới nhớ ra mình không còn là Doãn Băng Dao, người phụ nữ đứng trước mặt mình đã không còn là người chị em tốt của cô. Tất nhiên cô ấy sẽ đánh mình. Cô ấy náy cúi đầu. Ngự Dao nhíu mày nói: "Sao em lại tới đây?" Anh đứng chắn trước mặt Tiết Loan Nhi, thái độ của anh rõ ràng đang bảo vệ người phụ nữ đứng phía sau mình. Khi đứng trước mặt của Ngự Dao, Tô Y Thu không còn là một người tức giận phách lối mà trở nên bình tĩnh hơn. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt như đang cố gắng đè nén sự tức giận. "Em thấy đã muộn rồi mà anh còn chưa về, nên có hơi lo lắng, chạy tới công ty xem thế nào. Không ngờ vừa lên tới đây đã bị mất điện, lại không ngờ em lại nhìn thấy cảnh tượng này." Trước khi kết hôn, trong lòng cô luôn hiểu rõ anh nhất định có người phụ nữ khác, nhưng khi đó còn chưa kết hôn, cho nên cô không có tính toán. Còn bây giờ cô càng ngày càng không thể nào chịu được khi anh ở cùng một người phụ nữ khác. Vừa rồi khi nghe chính miệng anh gọi tên Băng Dao, trong lòng liền nổi lên cơn giận dữ. Cô không hiểu rốt cuộc mình có điểm nào không bằng Doãn Băng Dao. Hồi còn đi học, đàn ông theo đuổi cô còn nhiều hơn Doãn Băng Dao, mà thành tích học tập của cô cũng ngang bằng Doãn Băng Dao. Nhưng tại sao đã 6 năm trôi qua, trong lòng anh chỉ có một mình Doãn Băng Dao? Khi biết bị chính người chị em tốt nhất và người đàn ông mình yêu nhất phản bội, trong lòng cô như có một hạt mầm tên căm hận lặng lẽ nảy mầm. Tôi thu nhận ra bản thân đã không còn giống như trước đây, cô sắp phát điên vì một người đàn ông không yêu mình. Ngự Dao nhìn về mặt tức tối của Tôi Thu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên mỉm cười, xoay người kéo Tiết Loan Nhi. Tiết Loan Nhi và Tôi Thu đều vô cùng kinh ngạc. Anh nhắm mắt nhìn Tôi Thu. Em về đi, tối nay anh sẽ không về. Em không có tư cách xem vào chuyện của anh. Tôi Thu khẽ cấu mình một cái thân mạnh, biết anh đang cố tình làm mình tức giận. Mấy năm gần đây, anh thường dùng mọi cách để khiến cô tức giận, chẳng qua chỉ là biến cô tự nói muốn ly hôn. Cô sẽ không tức giận. Hít sâu một hơi, chậm chậm thở ra, cô cười cười, tiến lên khoác tay Ngự Dao dịu dàng nói: Cam Bằng, em biết đột nhiên anh tới đây khiến anh không vui, anh đừng tức giận được không? Chúng ta về nhà rồi nói, em tin vừa rồi chỉ là anh nhất thời mê loạn thôi. Ngự Dao lạnh lùng hất tay cô ra. Em về đi, tối nay anh có chuyện phải làm. Dứt lời, kéo Tuyết Loan Nhi đi. Bất ngờ bị anh kéo đi, Tuyết Loan Nhi nhỏ giọng kháng nghị phía sau lưng anh. Em mau buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh. Tùy Thu nhìn hai người lôi lôi kéo kéo rời đi, tức rụt người. Hôm nay anh đã công khai âu yếm người phụ nữ khác trước mặt cô, hai hàng nệ nóng chảy xuôi xuống má. Trong lòng anh, thực sự chỉ có Băng Dao thôi sao? Chẳng qua chỉ là một người có dáng dấp giống với cô ta mà đã khiến anh mê loạn như vậy. Rốt cuộc, em là gì trong trái tim anh? Tùy Thu tịch mịch xoay người đi. Tiên Loan Nhi dãy dụa sống chết rút tay mình về. Anh có thôi đi không? Anh quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn. Tiên Loan Nhi tức giận nói. Ngự Dao, tại sao anh phải làm như vậy? Người đó là vợ của anh, tại sao anh có thể lôi kéo tôi trước mặt vợ của mình? Rốt cuộc anh có chút trách nhiệm đàn ông nào không hả? Trong ánh mắt Ngự Dao càng hiện lên rõ sự nghi ngờ. Làm sao cô biết cô ấy là vợ của tôi? Cô từng gặp cô ấy? Tôi...

phía dưới của đống bụi, hoặc nói anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện để phòng cô ấy. Đau đến nhíu chăn mày, nhưng vẫn cố kéo đồng bụi lại nói: anh hoàn toàn không quen biết người phụ nữ khi nãy, chẳng qua cô ta uống hơi nhiều một chút, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cho nên mới đỡ cô ta thôi, đâu ngờ cô ta lại hôn anh. Phương Chính Đồng tay chân luống cuống giải thích: em tin anh đi, anh và cô ta thật sự không có gì, anh thề đó, anh thề sau này sẽ không bao giờ tới quán bar nữa, được không? Đồng Đồng, em tha lỗi cho anh đi, chúng ta ở bên nhau mấy năm rồi, chẳng lẽ em không hiểu rõ tính cách của anh sao? Đồng bội thở hổn hển nhìn anh, bịt chặt tay mình. Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì, vốn dĩ anh chính là một tên lăng nhăng. Tiền Hoan Nhi cố gắng nhìn cười mà không được, lúc này Phương Chính Đông mới chú ý tới sự có mặt của cô. Anh lúng túng ôm đồng bội vào trong lòng, nhỏ giọng cầu xin: được rồi, bây giờ đang ở bên ngoài, em chờ cho anh chút thể diện đi, chúng ta về nhà rồi hãy nói được không? Đồng Đồng là ngoan nhất. Ai về nhà cùng anh, tôi cũng không phải là vợ của anh. Tuy trên phương diện pháp luật chúng ta chưa phải vợ chồng, nhưng thực tế chúng ta đã là vợ chồng chân chính rồi sao? Anh là đồ không có lương tâm. Tiền Hoan Nhi xoay người tiếp tục đi về phía trước, vẫn có thể nghe thấy những lời nói tán tỉnh vẻ vãn của hai người phía sau. Cuối cùng đồng bội gặp được một người đàn ông có thể chịu đựng được tính cách nóng nảy của cô ấy, vì thế Tiền Hoan Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù bên ngoài đồng bội mạnh mẽ nóng nảy, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất dịu dàng và yếu đuối. Tiền Hoan Nhi hít thở bầu không khí trong lành của màn đêm, khóe miệng khẽ cong lên đầy vui vẻ. Trong ba người bọn họ, ít nhất bây giờ đã có người hạnh phúc, vì thế cô cũng nên lạc quan hơn, rồi sẽ có lúc tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Nhớ lại mọi chuyện, Tiền Hoan Nhi đột nhiên cảm thấy dường như mình và Ngữ Dao mối thù oán gắn kết sâu đậm, đời này không thể ở bên cạnh nhau nhưng cũng không thể rời khỏi đối phương. Suy nghĩ của cô dần dần trôi về 6 năm trước. Tôi đã ngông nghếch yêu một người đàn ông, là người đàn ông làm tổn thương tôi sâu đậm nhất. Khi cầm trên tay con dao găm kia đi trên đường, tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, giống như một con đường dài không có điểm dừng. Cả đời này chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Tuy không biết điều gì đang đợi tôi ở phía trước, nhưng trong lòng có một nghị lực kiên định, đó là chính phải rời khỏi Ngữ Dao. Anh ta là một tên ma quỷ. Bước đi trên đường, cơ thể không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào, bởi nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả. Tôi không biết vết sao trên mặt sâu đến đâu, nhưng tôi có thể cảm giác được dòng máu nóng từ trong da thịt đang từ từ trào ra. Dòng máu nóng bỏng đó dần dần trở nên lạnh như băng. Anh ta từng nói tôi rất đẹp, anh ta cũng đã từng nói tất cả mọi chuyện đã bắt đầu vì gương mặt này của tôi. Bây giờ, vậy giờ vút này đây, tôi trở nên xấu xí, Ngữ Dao anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ? Cảnh tượng trước mắt dần trở nên xa lạ, cảm giác cơ thể mình càng lúc càng yếu ớt, giống như tất cả sức lực bị cạn kiệt, cả người trở nên nhẹ nhàng bay bổng như sắp bay lên. Nhưng cơ thể của tôi không bay lên mà lại rơi xuống đất, thế giới trước mặt biến thành một mảng tối đen, không thể nhìn thấy chút ánh sáng. Nhưng bên tai vẫn vang vẳng giọng nói của người đàn ông ma quỷ kia, còn cả tiếng khóc của đứa trẻ. Tôi muốn rời khỏi thế giới bẩn thỉu này, tôi muốn đi gặp Lăng Diệc. Nhưng giống như đứa trẻ trong bụng đã đem lại cho tôi khát vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt. Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt là một người phụ nữ trung niên xa lạ, bà ấy dịu dàng mỉm cười nhìn tôi. Cháu tỉnh rồi à? Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng hai mí mắt lại nặng như chì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn cánh môi đang mấp máy của người đối diện. Cứu con tôi. Người phụ nữ kia gật đầu, câu nói sau đó của người ấy, cả đời này tôi không thể quên, khắc sâu vào trong trí óc của tôi. Cháu yên tâm, tôi sẽ cứu nó, cũng sẽ cứu cháu, nhưng chúng ta phải làm một giao dịch. Lúc đó tôi không biết giao dịch đó là gì, cũng chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng yếu đi. Tôi đã nhẫn tâm giết chết một đứa con của mình, lần này tôi không muốn nhẫn tâm như vậy nữa. Tôi gật đầu đồng ý với giao dịch của người phụ nữ đó. Bà ấy lấy ra một đồng, in dấu tay của tôi lên đó. Bà ta nói: cô nghỉ ngơi đi, còn về nội dung của giao dịch, khi nào đợi cô tỉnh lại, chúng ta sẽ từ từ bàn. Yên tâm, cô và đứa trẻ trong bụng cô đều không sao, chỗ này của tôi rất an toàn, sẽ không ai làm hại tới cô. Giọng nói của bà ấy rất dịu dàng, êm tai, rất giống giọng nói của người mẹ đã mất của cô. Cô tin tưởng lời nói của người phụ nữ kia, nhắm mắt lại, thanh thản đi vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết việc in vân tay kia một lần nữa đã đẩy tôi xuống vực sâu muôn trường. Chương 170, người đàn bà bí ẩn, giao dịch bí ẩn. Doãn Băng Dao không biết trong lúc bản thân mê mê tỉnh tỉnh, rốt cuộc đã tiến hành giao dịch gì với người kia. Lúc cô ấy

của cô, còn để cho hai mẹ con cô không phải lo chuyện cơm áo, hơn nữa là tuyệt đối an toàn, mà cô chỉ cần thay tôi hoàn thành một chuyện là được. Doãn Băng Dao nhìn bản hợp đồng, điều kiện là cô phải thay người phụ nữ này tới tập đoàn thẩm thị, lấy trộn những tài liệu quan trọng. Đọc bản hợp đồng xong, Doãn Băng Dao lắc đầu. Không được, tôi không làm được. Trên gương mặt người phụ nữ thoáng hiện nét không vui, bà ta hơi nhíu mày hỏi. Vì không đành lòng hay không dám? Đều không phải, tôi và Ngự Dao cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên không đành lòng hay không dám là tôi cũng không sợ anh ta. Chỉ là bà đánh giá tôi quá cao, tôi hoàn toàn có khả năng lấy trộm được những tài liệu quan trọng kia. Hơn nữa hiện giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Người phụ nữ bật cười. Là vì lý do này sao? Vâng. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một thân phận mới, sẽ sắp xếp cô tiến vào tập đoàn thẩm thị. Trước hết cô chỉ cần dưỡng thai thật tốt, sau khi sinh con xong, tự nhiên tôi sẽ sắp xếp những chuyện kia cho cô. Tại sao cứ phải nhất định là tôi? Bởi vì chỉ có cô mới hiểu rõ Ngự Dao nhất. Bà đánh giá tôi quá cao rồi. Không, tôi chưa bao giờ nhìn lầm người, cho nên trong thời gian này, tự cô chuẩn bị xong, đồng thời tôi cũng sẽ sắp xếp xong xuôi. Cô sẽ phải tiếp nhận Ngự Dao một lần nữa. Ánh mắt người phụ nữ lấp lánh có hồn. Doãn Băng Dao không hiểu rốt cuộc giữa bà ta và Ngự Dao có thù hận gì, nhưng xem ra người phụ nữ này rất mạnh mẽ quyết đoán. Tôi tên là Dương Tuyết Hoa, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Doãn Băng Dao cứng người, cô biết mình đã không còn đường lui. Cô yên tâm, chỉ cần tôi lấy được tài liệu mình muốn, sẽ lập tức thả tự do cho cô, mà trên thực tế, cô vẫn rất tự do. Doãn Băng Dao lắc đầu bất đắc dĩ, khó khăn lắm cô mới rời khỏi được Ngự Dao. Bây giờ thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta. Chương 171, trùng hợp. Dương Tuyết Hoa giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô nói. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, hợp đồng đã ký, hiện giờ người của Ngự Dao cũng đang tìm kiếm cô khắp nơi, tôi hoàn toàn có thể đưa cô đến chỗ người của anh ta. Doãn Băng Dao ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình. Cho nên tốt nhất cô hãy hợp tác cùng chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Doãn Băng Dao vẫn cương quyết, không bắt tay với Dương Tuyết Hoa, nhưng cô gật đầu, đúng cô không còn sự lựa chọn nào khác, vì sự an toàn của đứa trẻ, vì không muốn bị Dương Tuyết Hoa đưa tới bên cạnh Ngự Dao, cô chỉ có thể làm trái lương tâm của chính mình, giúp bà ta làm gián điệp trong tập đoàn thẩm thị. Lúc mới đầu trong lòng cô oán hận Dương Tuyết Hoa, tự ý chỉnh sửa gương mặt của cô, càng về sau sự oán hận đó dần dần biến thành cảm kích, bởi vì khuôn mặt thay đổi, cô có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu thân phận Tiết Noãn Nhi. Quên đi Doãn Băng Dao. Trải qua thời gian, cô giống như thực sự có thể quên mình đã từng là Doãn Băng Dao, giống như thực sự có thể quên đi những tổn thương ghi khương khắc cốt đã từng xảy ra với mình. Đột nhiên một ánh đèn xe sáng chói thiếu thẳng vào mắt cô đau nhói, kéo cô trở về từ miền ký ức xa xôi. Hít sâu một hơi, Tiết Nói Nhi tự nhủ với mình, từ nay về sau không được nhớ lại quá khứ, phải vùi sâu quá khứ vào trong tận đáy lòng. Bây giờ cô là Tiết Nói Nhi, là một có một người con trai vô cùng đáng yêu. Để tiếp tục cuộc sống bình thản yên ổn, cô phải đạt tuyệt đối với cuộc sống hiện tại. Chuyện duy nhất hiện giờ phải làm chính là luôn luôn hướng về phía trước, không được phép nhớ lại những chuyện đã qua, cũng không được qua lại với những người quen trước đây. Đồng đồng, cho dù mình coi cậu là người chị em tốt nhất, nhưng hãy tha thứ cho tớ, không thể tỏ ra quen biết với cậu. Khi Tiết Lan Nhi trở về đến nhà, cũng là lúc Tiết Tiểu Dực đứng chờ cửa đến sốt ruột. Cô vừa mở cửa ra, Tiết Tiểu Dực không thể chờ thêm được nữa liền nói. Mẹ Noãn Nhi, tại sao mẹ về muộn vậy, khiến người ta lo lắng chết đi được. Tiết Noãn Nhi đặt túi sách xuống, cúi đầu hôn tới tấp trên trán con trai ngoan, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy xuôi. Hôm nay cô thực sự vô cùng hạnh phúc, bởi vì không có Ngự Dao, bởi vì có Tiết Tiểu Diệc, mặc dù còn có chút tiếc nuối. Ngày hôm sau được nghỉ làm, Tiết Noãn Nhi ở lại nhà chơi thật vui vẻ cùng với Tiểu Diệc. Tiểu Diệc, tuần sau con phải đến nhà trẻ rồi, hôm nay mẹ dẫn con đi công viên trò chơi chơi thỏa thích một chuyến được không? Bình thường Tiết Tiểu Diệc luôn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, mọi việc đều muốn lao vào làm, giúp Tiết Lan Nhi. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cho nên khi nghe thấy được đi công viên trò chơi, cực kỳ vui vẻ. Vâng, mẹ Lan Nhi nhà ta là tốt nhất, mẹ Lan Nhi là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. Cô bé nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ, Tiết Lan Nhi nhéo mũi cậu. Nhóc quỷ. Sau khi ăn sáng xong, hai mẹ con liền tới khu vui chơi, Tiết Lan Nhi không có xe. Cho nên hai mẹ con quyết định ngồi xe buýt đến khu vui chơi. Rời khỏi nơi này đã 6 năm, cô cũng muốn ngắm nhìn kỹ thật thành phố này một chút, nhân tiện hướng dẫn cho Tiết Tiểu Diệc làm quen với hoàn cảnh sống sau này. Ngồi trên xe buýt, Tiểu Duyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại hỏi mẹ. Mẹ Noãn Nhi, có phải sau này chúng ta sẽ ở lại nơi này đúng không? Tại sao mẹ muốn đưa con tới nhà trẻ, chúng ta không trở về sao? Tiểu Noãn Nhi ôm con trai nói. Tạm thời chúng ta ở lại nơi này một thời gian, sau này hãy trở về. Muốn thâm nhập vào tập đoàn Tấm Thị không phải là một chuyện sớm chiều, cũng phải mất rất nhiều thời gian tập trung vào công việc, giành lấy sự tin tưởng, sau đó mới có thể thăng chức, tìm hiểu chuyện cơ mật trong kinh doanh của tập đoàn Tấm Thị. Vâng. Tiết Tiểu Dư gật đầu. Tiết Nhân Nhi dịu dàng xoa đầu con trai nói. Tiểu Dư không thích ở nơi này sao? Thật ra cô cũng không thích thành phố này, tuy nơi này là nơi cô lớn lên, nhưng đây đã có từng quá nhiều chuyện sai đau lòng xảy ra. Hơn nữa, đây là một trong những thành phố lớn phồn hoa nhất, trên bầu không khí đều bị ô nhiễm. Cô thích những thành phố nhỏ, con người ở đó cũng thân thiện dễ gần hơn. Con thì sao cũng được, chỉ cần mẹ nó nhìn thích là được. Hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, có được một cậu con trai như thế này là cô cảm thấy cực kỳ vui sướng. Vui sướng qua đi, cô lại thầm thở dài, tại sao người giao lại có một đứa con trai tốt như vậy mà bản thân anh ta lại giống như một tên ma quỷ. Nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu của Tiết Tiểu Diệt, trong lòng Tiết Non Nhi rất áy náy. Cô biết mình làm như vậy là ích kỷ, bất kỳ đứa trẻ nào đều mong có một người bố, nhưng cô lại không có cách nào cho con trai mình một người bố. Cô còn ích kỷ sinh con xong, giữ ở bên mình, cố tình không để cho bố con họ gặp nhau. Đúng vậy, quan hệ giữa bố con Tiết Tiểu Diệt và Ngữ Giao sẽ là bí mật cả đời của cô, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai. Xe buýt chạy được nửa đường rồi đột ngột dừng lại, bọn họ chỉ đành phải xuống xe. Một trong số hành khách đã bắt được taxi, một số còn lại chờ chiếc xe buýt khác. Tiết Nạn Nhi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy dẫn Tiết Tiểu Diệt đi tới đầu đường, chuẩn bị bắt một chiếc taxi tới khu trò chơi. Hôm nay là ngày nghỉ, khá nhiều người ra ngoài cho nên rất khó bắt xe. Hai mẹ con đứng ở đầu đường một lúc vẫn không bắt được taxi. Một chiếc xe con màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt hai người. Tiết Nạn Nhi lùi về phía sau, cửa sổ xe từ từ mở ra, người trong xe là Lăng Long. Lăng Long mỉm cười nhìn về phía Tiết Nạn Nhi, khi nhìn thấy tay cô dắt Tiết Tiểu Diệt, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nói gì, cô đang chờ xe sao? Giám đốc Lăng. Tiết Nạn Nhi lễ phép gật đầu chào anh. Hôm nay tôi dẫn con tới công viên trò chơi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Con trai cô. Lăng Long nhìn Tiết Tiểu Diệt bằng ánh mắt không thể tin. Tiết Tiểu Diệt cười hì hì. Con chào chú à. Anh gật đầu, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng nét mặt Lăng Long đầy vẻ nghi ngờ. Tiết Nạn Nhi nhìn qua còn rất ít tuổi, thật không ngờ lại có con trai lớn như vậy rồi. Trong lòng anh có cảm giác mất mát. Nếu như cô đã có con, mình nhất định cũng đã kết hôn rồi. Bây giờ rất khó bắt xe, lên xe đi, tôi chở hai người tới đó. Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh như vậy? Tiết Nạn Nhi khéo léo từ chối. Lăng Long bước xuống xe, tự mình mở cửa xe cho hai người. Đừng khách sáo, lên xe đi, tôi đưa hai người tới đó. Cô không thể tiếp tục từ chối, vì vậy không thể làm cách nào khác ngoài việc lên xe. Tiết Nạn Nhi ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn nói. Cảm ơn giám đốc Lăng. Ở bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, không phải tôi đã từng nói chúng ta là bạn sao? Tiết Nạn Nhi cười cười, có vẻ hơi mất tự nhiên. Những năm gần đây cô hoàn toàn không có bạn, dù chỉ có một người, cho nên bây giờ khi được người khác đối xử với cô thân thiện như vậy, khiến cô có gì đó không quen. Chiếc xe từ từ khởi động, Lăng Long đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Diệt qua hương chiếu hậu, như vô tình hỏi. Chồng cô đâu? Tại sao không đi cùng hai người tới công viên trò chơi? Chương 172, lén lút. Tiết Nạn Nhi hơi sửng sốt, cười xấu hổ. Tôi là mẹ đơn thân. Lăng Long biết mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi tôi chỉ... Không sao. Cô nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng. Những câu hỏi tương tự như vậy cô thường xuyên gặp, mọi người đều hỏi chồng cô đâu. Mỗi khi nói với người khác mình là bà mẹ đơn thân, thì sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cũng có người nhìn bằng ánh mắt đồng tình. Nhưng trong ánh mắt của Lăng Long không có khinh bỉ hay đồng tình, điều này khiến trong lòng Tiết Nạn Nhi cảm thấy rất dễ chịu. Tiết Tiểu Diệt ngồi hàng ghế sau vẫn luôn chăm chú nhìn Lăng Long, bề ngoài giống như đang nhìn đông ngó tây bên ngoài cửa sổ, nhưng thật ra hai tay cậu đang dựng lên khi nghe kỹ những lời người trong xe đang nói. Anh định làm gì vào ngày chủ nhật? Giọng nói của Tiết Nạn Nhi phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở trong xe. Tôi á, tôi không định làm gì hết. Lăng Long nhún vai nói. Anh không gặp gỡ hay uống rượu với bạn bè sao? Lăng Long lắc đầu. Không,

6 năm qua em cố gắng như vậy, em cẩn thận như vậy, nhưng tại sao anh không yêu em? Cho dù chỉ là hơi thích một chút cũng không có. Bây giờ chỉ là một người phụ nữ xa lạ có nét hơi giống Băng Dao, anh lại thích cô ta như vậy. Thẩm Ngạn Bằng, anh đối xử với em như vậy là không công bằng. Ngự Gia vẫn im lặng không lên tiếng. Mỗi khi cô như vậy, anh đều chọn cách tức im lặng. Những điều anh nên nói đều đã nói, không muốn nhắc lại đi nhiều lần. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Tùy Thu đột nhiên lao tới, ôm lấy cổ anh, đôi môi nóng bỏng của cô hôn lên môi anh. Hai người giằng co mấy giây, bất chợt Ngự Dao đẩy mạnh cô xuống đất. Đủ rồi, em đừng có nên tiếp tục như vậy. Tùy Thu ngã nhào xuống đất, mái tóc rối bời che lấp đi khuôn mặt. Cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên chiếc tủ rượu thủy tinh. Tùy Thu của ngày hôm nay, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra. Bởi vì một người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong đôi mắt long lanh ướt đẫm dần trở lên lạnh lẽo. Lúc đầu vì kẻ thứ ba là Doãn Băng Dao, người chị em tốt của mình, cho nên cô nhìn. Nhưng bây giờ đối mặt với một tên nam nhi xa lạ, cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phá hoại gia đình của cô. Lăng Long đưa hai mẹ con Tiết Loan Nhi trở về, bước xuống xe, Tiết Loan Nhi nói: "Cảm ơn hôm nay anh đã đi cùng hai mẹ con tôi, dừng ở đây được rồi, chúng tôi sẽ tự đi lên." Hôm nay Tiết Tiểu Diệp chơi rất vui vẻ, Lăng Long cũng giúp cô làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có lúc phải lúng túng, nhiều lần ba người bị người khác hiểu lầm là người cùng một nhà, trong ánh mắt của Lăng Long có chút tiếc nuối. "Ngày mai tôi đợi đón cô đi làm được không? Nghe dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa, cô lại không có xe." Sự nhiệt tình của anh ta khiến cô không quen. "Không sao, tôi không dám làm phiền anh nữa." "Không phiền, dù sao tôi cũng phải chạy qua khu phố này, cũng là thuận đường." Lăng Long bị những lời này của mình làm cho sợ hết hồn, không ngờ bản thân cũng có lúc hạ thấp mình như vậy. "Chuyện này, đến lúc đó rồi anh nói, chúng tôi lên nhà trước." "Được, hẹn ngày mai gặp lại." "Vâng." Nhìn bóng lưng cô gờ rời đi, trong mắt Lăng Long tràn đầy dịu dàng. Hai mẹ con Tiết Loan Nhi vào trong thang máy lên lầu, từ đầu tới cuối, Tích Tiểu Diệc đều đứng sau cô lén lén cười. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiết Loan Nhi dắt con trai đi ra, đã nhìn thấy Ngự Dao đang đứng trước cửa nhà mình. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến thì tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin vào nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.